Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 112, lại muốn ba chiếc xe sang trọng. Còn như còn lại hai cái trước đó bị Diệp Lăng cho đánh bất tỉnh người. Tự nhiên lại là bị Diệp Lăng cứu tỉnh sau đó. Tốt một trận thu thập, đương nhiên, dọn dẹp mục đích căn bản không phải là thả chạy bọn họ. Mà là, cướp đoạt, làm cho Diệp Lăng có chút bất mãn là, cái này hai cái gia hỏa thực lực so với cái kia đại hán trung niên thấp. Tài phú rõ ràng cũng là so với hắn thiếu. Hai người cộng lại, cũng liền 24 ức mà thôi. Đương nhiên, 24 ức, cộng thêm đại hán trung niên 33 ức, tổng cộng 57 cái ức, mặc kệ đối với ai tới nói. Có nhiều như vậy tài phú, tại trên địa cầu sinh hoạt đều là vậy là đủ rồi. Chẳng qua Diệp Lăng hiển nhiên không hài lòng. Đối với hắn mà nói, muốn đề cao tu vi, cần tiền thật sự là quá nhiều. Ngươi nhưng thật ra hội kiếm, nói mấy câu trong lúc đó, hơn 50 cái ước vào sổ, so với ta tốc độ kiếm tiền còn nhanh hơn. Trầm Nguyệt Tâm đi tới trước, rõ ràng nói rằng, hoặc có lẽ là bởi vì Diệp Lăng cứu nàng. Lúc này, Trầm Nguyệt Tâm đối với Diệp Lăng nói chuyện thái độ, cũng sẽ không là giống như trước đó giá lạnh như vậy. Ta kiếm tiền mau nữa, cũng không ngươi nhanh, lại nói loại này thủ đoạn cũng không có thể thường dùng phải không? Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, lại nói, hiện tại sáng tỏ, là một người tên là Hồ Thành Nhân muốn giết ngươi. Ngươi có biết hay không? Tự nhiên nhận thức, Trầm Nguyệt Tâm sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hồ Thành cũng là Hoa Mỹ tập đoàn hội đồng quản trị một thành viên. Bất quá hắn chiếm cứ công ty cổ phần cực nhỏ, thậm chí đều đứng hàng không vào trước ngũ. Nếu như nói thật là hắn muốn giết ta, ta tuyệt đối không tin. Ý của ngươi là, Hồ Thành chỉ là một cái kẻ chết thay? Diệp Lăng nhíu hỏi. Ừ, Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, Hồ Thành lão già này, cũng thực sự là đã có tuổi, đầu não đều không tỉnh táo, nếu như lần này ta thật đã chết rồi, sợ rằng cái kia người sau lưng người thứ hai khai đao, thì sẽ là hắn, vậy ngươi cảm thấy, người nào mới là chân chính muốn giết ngươi nhân? Diệp Lăng lần nữa hỏi, không có bằng chứng, ta sẽ không nói lung tung. Dù sao coi trọng ta cái này vị trí người thật sự là nhiều lắm. Coi như trong lòng ta đã có suy đoán, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vậy hãy để cho đối phương như thế nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này bị thua thiệt tính cách sao? Trầm Nguyệt Tâm xem lấy Diệp Lăng, nói, dám đối với ta hạ sát thủ, sẽ làm xong vào nhà xác chuẩn bị. Ta Trầm Nguyệt Tâm có thể đi tới bây giờ trình độ này. Có thể không phải là tự nhiên tới. Được chưa? Ngươi chính mình xem lấy làm. Diệp Lăng suy tính một hồi, lại hướng Viên Hằng đám người nói. Như vậy, Viên Hằng trước mang theo hai người bọn họ đi bệnh viện. Liền lái xe của ta đi. Dù sao hiện tại không xe có thể mở. Tiền bối, như vậy không tốt lắm đâu. Viên Hằng lúc này đối với Diệp Lăng phi thường cung kính. Nói tiếp, chúng ta toàn thân trên dưới đều là huyết. Vạn nhất làm dơ ngài xe làm sao bây giờ? Mạng trọng yếu vẫn là xe trọng yếu. Diệp Lăng nói, nghe vậy, Viên Hằng lập tức nặn ra một bộ cực kỳ cảm động dáng dấp. Chẳng qua Diệp Lăng câu nói tiếp theo cũng là làm cho hắn trực tiếp hỏng mất. Dĩ nhiên, xe cũng trọng yếu, xe ta đây vừa rồi trong nổ tung cũng nhận được một cái chút trùng kích. Khẳng định mắc lỗi, chờ các người những thứ kia xe sau khi sửa xong, tùy tiện cho ta một chiếc không được sao? Cũng đúng, Viên Hằng khóe miệng hung hăng co quắp một hồi, lại là không có nói thêm gì nữa. Mang theo hai người kia lái xe rời đi, Diệp Lăng lần này nhưng là cứu mạng của bọn họ. Tuy nói có loại chiếm tiện nghi vị đạo, nhưng bọn họ là có tiền. Chính là một chiếc X6, Range Rover các loại, bọn họ vẫn là đưa khởi. những thứ kia xe đều đã bị động qua tay chân. Ta cũng không có ý định muốn. Ngươi nếu như để ý, tất cả đều cho ngươi. Trầm Nguyệt Tâm nói. Diệp Lăng trừng mắt, thực sự. Thấy Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, Diệp Lăng không khỏi tấm tắc than thở. Không hổ là Hoa Mỹ tập đoàn lão tổng, xuất thủ thật là rộng lượng. Những xe này chung vào một chỗ, chí ít 1.000 vạn, dĩ nhiên nói tiễn sẽ đưa. Bất quá ta cũng không cần nhiều như vậy, ngươi cho ta 3 chiếc liền thành. Ta muốn 2 chiếc Range Rover, lại muốn chiếc kia màu đỏ BMW X6. Coi như là còn ta cứu ân tình của ngươi. Như thế nào đây? Ngươi xem lấy làm. Trầm Nguyệt Tâm nói cực kỳ ngắn gọn, nhưng cực kỳ lưu loát. Như vậy đi, vì biểu lòng biết ơn, đêm nay đang ở nhà ta ở chứ? Diệp Lăng nói. Trầm Nguyệt Tâm không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Đi nhà ngươi ở. Diệp Lăng coi như là ra mặt dù dày. Bị Trầm Nguyệt Tâm như thế nhìn chằm chằm, cũng là mặt già đỏ lên. Bất quá hắn vẫn cố nén, nói ra là a, nếu không, ngươi còn có thể nghỉ ngơi ở đâu? Đi nhà ngươi ở, là ta nên cảm ơn ngươi, cũng là ngươi nên cảm ơn ta một phát. Trầm Nguyệt Tâm hỏi, lao, ngươi đây là ý gì? Ta mời ngươi đến nhà ta ở, lại không có ý tứ gì khác. Diệp Lăng lật cái bạch nhãn nói ra, ngươi xem a, ngươi những thứ kia xe hiện tại cũng vẫn còn ở duy tu ở giữa. Xe của ta lại bị lái đi, ngươi căn bản liền không có cách nào trở lại Đông Hải. Hơn nữa bây giờ sắc trời đều nhanh tối xuống, coi như ngươi một lần nữa tìm xe, qua lại cũng phải tốt vài cái tiếng đồng hồ, dằn vặt lung tung cái gì? Mấu chốt nhất là ngươi vừa mới đã trải qua cái loại này nguy cơ sinh tử. Ta có thể bảo hộ ngươi lần đầu tiên, cũng không thể mỗi thời mỗi khắc bảo hiểm tất cả hộ tống đợi ngươi chứ. Tuy là biết ngươi đây là phép khích tướng, nhưng ta phải tin tưởng. Trầm Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm Diệp Lăng nhìn một hồi lâu, cái này mới chậm chậm nói. Diệp Lăng trong lòng kinh hoàng. Hắn cảm giác cùng Trầm Nguyệt Tâm nói thật sự là quá có áp lực. Nữ nhân này cũng không giống như là Lưu Sảo đơn thuần như vậy ngốc manh thêm một chút ngốc. Cùng Lưu Sảo so với, Trầm Nguyệt Tâm thật là tinh minh muốn chết. Mọi việc đều có thể liếc mắt nhìn thấu chân tướng. Muốn không phải là Diệp Lăng so với người bình thường da mặt dày rất nhiều, thật đúng là không chịu nổi Trầm Nguyệt Tâm loại áp lực này. Cũng chính là như vậy, Diệp Lăng mới phát giác được, đối với Trầm Nguyệt Tâm có mạnh hơn lòng chinh phục. Hai người từ đường cũ trở về, trải qua những thứ kia xe cộ thời điểm, Trầm Nguyệt Tâm hướng đang ở sửa xe nhân đạo. Sau khi sửa xong, đưa tới cho ta chiếc kia màu đỏ X6 chìa khóa. Lại cho ta 2 thanh Range Rover chìa khóa. Được rồi Trầm Tổng, làm việc thực sự là nhanh. Chóng, nghèo thời gian dài như vậy, rốt cục có thể thử xem lái xe đắt tiền là tư vị gì rồi tương đương, Diệp Lăng cười ha ha nói. Chỉ ngươi còn nghèo, Trầm Nguyệt Tâm liếc Diệp Lăng liếc mắt, lại nói, huống hồ, Range Rover cùng X6, cũng không tính được cái gì xe sang trọng chứ. Lấy tiền tài của ngươi, coi như là Bugatti cũng có thể dễ như trở bàn tay mua được. Chờ ta cướp, nạch, kiếm nhiều hơn nữa điểm, liền suy nghĩ một chút lộng một chiếc Bugatti. Diệp Lăng nói, mua xe sang trọng làm cái gì? Rất nhiều người sẽ nói bởi vì thư thái. Thư thái cái rắm, chính là rất đơn giản 2 chữ trang bức. Diệp Lăng cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình không trang bức. Hắn thích xe sang trọng, chính là đơn giản như vậy. Hai người hướng trong thôn lúc đi, trong thôn cũng không có thiếu người đi ra ngoài, vừa rồi tiếng kia to lớn bạo tạc bọn họ đều nghe được. Tự nhiên là muốn mau chân đến xem, đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình, Lý Đại Trụ dĩ nhiên cũng ở trong đó. Diệp Lăng chứng kiến hắn sau đó, một bà kéo hắn lại, thần bí cười nói, Đại Trụ,